hôn nhân tái sinh, Lục Thiếu Cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 1115. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàng thiết kế riêng Vân Thượng. Quả nhiên, cô vừa nhìn đã cảm thấy chiếc váy đen nhỏ kia quen mắt lắm. Thì ra là thiết kế riêng của thương hiệu Vân Thượng. Vân Thượng là sản nghiệp của Cố Vân Tịch, mà nói đúng ra thì cũng tính là tài sản của Lục gia. Mạnh Ngọc Yên cũng không quá bất ngờ Lục Hạo Vũ cho người mang đến một món đồ của Vân Thượng. Nhưng điều khiến cô hoảng hốt chính là đây là đồ thiết kế riêng. Hơn nữa, lại là mẫu mới của năm nay. Chỉ vài hôm trước, mấy bạn cùng lớp của cô còn súng lại xem tạp chí, bàn tán về bộ sưu tập mới nhất. Vậy mà hôm nay, chiếc váy đen thời thượng ấy lại đang ở ngay trước mắt cô. Chiếc váy này ít nhất cũng phải hơn mấy trăm nghìn tệ. Từ nhỏ đến lớn, Mạnh Ngọc Yên chưa từng được chạm vào một bộ đồ đắt tiền như vậy. Cô không kiềm được, đưa tay run run sờ vào váy. Vải mềm mượt, thoáng nhìn đã thấy không tầm thường. Nghe nói, vải và kỹ thuật nhuộm màu của dòng cao cấp nhà Vân Thượng thuộc loại hàng đầu thế giới. Có tin đồn rằng Cố Vân Tịch đích thân phát triển. Cũng có người nói công nghệ này đến từ gia tộc Gia Cát danh tiếng. Thực hư ra sao thì không ai biết rõ. Chỉ biết là Vân Thượng nổi danh toàn cầu trong vài năm trở lại đây. Không chỉ nhờ hào quang của Cố Vân Tịch từng là minh tinh, mà hơn hết là nhờ thiết kế xuất sắc và chất lượng tuyệt vời. Dù là hàng hiệu cao cấp, nhưng Vân Thượng có điểm khác biệt rất lớn so với những thương hiệu xa xỉ khác. Trừ những bộ lễ phục cầu kỳ hay sản phẩm đặc chế, thì phần lớn các thiết kế thường ngày có thể giặt thoải mái mà không phai màu, không biến dạng, thậm chí có vài mẫu váy đơn giản, giặt cả trăm lần vẫn như mới, màu sắc tươi tắn, dáng váy vẫn chuẩn chỉnh như lúc đầu. Từng có một cư dân mạng ham vui, mua một bộ lễ phục thường của Vân Thượng về, thiết kế rất đẹp, nhưng nhìn qua thì không có gì đặc biệt ở chất vải hay màu nhuộm. Vậy mà cô ấy mặc suốt 2 tháng, giặt cả chục lần, đem sấy khô rồi vẫn như ban đầu. Cô gái đó còn quay video đăng lên mạng, hết lời tán dương chất lượng đỉnh cao của Vân Thượng. Chính vì đặc điểm độc đáo này, Vân Thượng từng tạo nên cơn sốt mạng xã hội. Không ít tiểu thư nhà giàu rảnh rỗi cũng hùa nhau đi mua về thử nghiệm. Tất nhiên, mấy chuyện đó chẳng liên quan gì đến Mạnh Ngọc Yên. Dù sao thì cô cũng chẳng có tiền để mua nổi. Nhưng chính nhờ ưu điểm bền đẹp giặt được này mà ở trường đại học, nơi phần lớn sinh viên nữ chẳng dư giả để mua hàng hiệu, lại có không ít người chọn mua những mẫu thường ngày của Vân Thượng. Không còn cách nào khác, thiết kế đẹp, form chuẩn, quan trọng nhất là mặc bao lâu cũng như mới, dùng 1-2 năm không vấn đề gì. Chính vì thế, Mạnh Ngọc Yên mới biết đến thương hiệu này và có chút hiểu biết về nó. Bây giờ, Lục Hạo Vũ lại trực tiếp mang một chiếc váy trị giá hơn mấy trăm nghìn tệ tặng cô. Làm tim cô đập thình thịch vì sợ. Do dự mãi, cô mới bước ra đến cửa phòng, mở hé cửa. Có phần lúng túng nói với Lục Hạo Vũ, học trường, cho em bộ đơn giản là được rồi. Cái này em không mua nổi đâu. Lục Hạo Vũ ngẩn người, mất mấy giây mới hiểu ra cô bé đang nói gì. Cô ấy muốn mua, rõ ràng đêm qua đã xảy ra chuyện như vậy. Anh đưa cô một bộ đồ, mà cô lại muốn trả tiền sao? Cô gái này, sao đầu óc lại kỳ lạ thế không biết? Lục Hạo Vũ khẽ nói, không cần mua, là anh tặng em. Mạnh Ngọc Yên cúi đầu, lúng túng vô cùng, đắt như vậy, em thật sự. Lục Hạo Vũ nghiêm mặt lại, cắt lời cô, Ngọc Yên, quan hệ giữa anh và em đã không còn đơn giản nữa. Vậy mà ngay cả một chiếc váy anh tặng, em cũng không dám nhận, em không thấy thiệt thòi cho bản thân sao? Cách chương.